Chương 462, cô bé dưới váy đến cùng có cái gì canh ba? Nghe được xã bở thoại ngữ, Trương Lương có vài phần kinh ngạc như mày, chỉ là trong này, có bao nhiêu là giả vờ, đã nói không phải rõ ràng. Từ xã bở ngồi xuống bắt đầu, Trương Lương vẫn tại âm thầm chú ý nàng, chưa từng có phút chốc rời đi lực chú ý cho nên, xã bở âm thầm lặng lẽ chú ý lấy tình hình của hắn, Trương Lương tự nhiên là toàn bộ rơi vào đáy mắt. Lúc này nhìn xã bờ lại là hủy khuất lại là tức giận răng rấp, phảng phất xúc động Trương Lương trong lòng nơi nào đó, thế nhưng hắn vẫn giả vờ vô sự cười nói, thực sự là cái dạng này sao vì sao, ta theo ạp giả trò chuyện đến, ngươi sẽ chứng kiến đâu nói tới đây. Trương Lương giả vờ hoài nghi nhìn xã bờ liếc mắt, giọng nói nghi ngờ nói, lẽ nào, ngươi một mực đều ở đây xem ta bên này, ngươi nói cái gì bản tính thuần lương. Xã bờ lập tức không bình tĩnh, giọng nói thoáng hốt hoảng ngẩng đầu, cố. Giả bộ ra bộ dáng chấn định, người nào vẫn nhìn ngươi, không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy xã bở cái kia tiểu hốt hoảng khắp nơi loạn phiêu ánh mắt, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười, thế nhưng hắn vẫn không thể lộ hãm, để xã bở biết mình toàn bộ xem thấu, nàng nhất định sẽ tức giận sinh khí chừng mấy ngày không để ý tới chính mình. Ô hát Trương Lương thật dài kéo dài ngữ điệu, nhìn trước mắt xã bở, tràn đầy ngoạn vị nói, nếu không biết, vì sao ta một rơi vào khốn cảnh. Ngươi đã tới rồi đâu? Xã bở trầm mặc không nói, bởi vì nàng phát hiện, đây đúng là một cái điểm đáng ngờ, thế nhưng, nàng cũng không thể hướng về phía Trương Lương thừa nhận, đúng, nàng chính là một mực nhìn hắn, lời này vừa ra, xã bở rất là hoài nghi mình ngày mai bắt đầu sẽ không có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người. Vậy, đến cùng có hay không một mực chú ý ta ư? Trương Lương trong giọng nói lộ ra một cỗ đầu độc mùi vị. Thì dường như những cái này cầm kẹo que liền chuẩn bị lừa bán tiểu ló lì quái dị giống nhau, cười đến mặt mày cong cong, thì dường như một con mới vừa trộm được gà mái tiểu hồ ly, giả như ngươi không nói, ta tiểu xem như thầm chấp nhận. Ô hát xạ bở hoàn toàn lĩnh ngộ được cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được, nàng hận hận trừng Trương Lương liếc mắt, sâu sắc hối hận chính mình vừa. Rồi tại sao muốn đưa hắn từ ạp giả ma chảo dưới cứu ra? Được rồi, không đùa ngươi. Đồng nhiên, Trương Lương thu liễm lại tất cả cười đùa răng rấp, nghiêm mặt no ý xạ bở không nói gì, nhìn Trương Lương biến sắc mặt. Nữ vương của ta, có hứng thú hay không cùng ta đi xem tinh tinh đầu? Trương Lương hướng phía xạ bở đưa ra tay. Ừ, xạ bở do dự một hồi, vẫn là cầm tay hắn, thân phận của hai người chênh lệch, có thể, cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Lúc này lửa trại dạ hội còn chưa kết thúc, bất quá Trương Lương phỏng chừng có thể đoán trước đến. Làm Ly Dạ trở về thời điểm lại phát hiện, đính hôn hai cái nhân vật chính, lúc này lại chỉ để lại ạp ra một người thời điểm, Ly Dạ sẽ là biểu tình gì? Đối với lần này, Trương Lương bĩu môi, hắn cũng không muốn tiếp thu lúc này xử lý hôn nhân, hắn vẫn là một cái động tác như vậy vô cùng cởi mở nữ nhân. Bởi vì thời đại quan hệ, lúc này tinh không vẫn là hết sức mỹ lệ, không có chút nào ô nhiễm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngẩng đầu. Đều có thể chứng kiến mỹ lệ tinh không. Đứng ở Trương Lương sửa sổ của phòng bên cạnh, xạ bờ nhìn phía ngoài tinh không, hoa mắt thần mê. Đẹp quá. Xạ bờ nhìn phương xa lửa trại dạ hội, nơi đó đang nóng hỏa hướng lên trời, mà lớn như vậy trong thành bảo, cũng là an tĩnh liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe. May là như vậy, xạ bờ lại càng ưa thích ngốc tại chỗ này, bởi vì đem so sánh với chỗ kia dạ hội, nơi này có Trương Lương ở. Như vậy đủ rồi. Nghĩ tới đây, xạ bờ bên trên không khỏi hiện lên một tia ngượng ngùng, cũng không biết là từ khi nào, chỉ cần có ở Trương Lương bên cạnh, nàng cũng cảm giác đi nơi nào đều có thể. Làm một vương, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Xạ bờ ở trong lòng âm thầm đối với mình nói. Là vâng đúng rất đẹp, thế nhưng, ngươi lại không phải lần thứ nhất nhìn, qua đây cùng ta uống rượu với nhau đi. Đang ở xạ bờ khó có được tháo xuống nghiêm túc mặt nạ lúc. Trương Lương thanh âm từ một bên truyền đến, cắt đứt lúc này xạ bờ. Làm xạ bờ quay đầu đi thời điểm, đúng dịp thấy Trương Lương kéo một cái thùng rượu tới được răng rấp, chứng kiến dáng vẻ của hắn. Xạ bờ vội vàng đi qua hỗ trợ, bị Trương Lương xua tay ngăn cản, còn nhớ rõ khi còn bé ta mang theo ngươi trộm uống rượu ấy ư, chút rượu này tính là gì, ai u eo của ta. Đang chuẩn bị tự tâng bốc mình Trương Lương, đồng nhiên vẻ mặt củ kết đỡ hông của mình. Một bộ muốn động lại không dám động dáng dấp. Thấy thế, nguyên bản đang nhịn không được cười xạ bờ lập tức đổi sắc mặt, lo lắng nâng dậy Trương Lương, ngươi thế nào ho khan, không có việc gì, đỡ ta ngồi xuống là được rồi. Trương Lương vẻ mặt quấn quýt thống khổ hình, Xạ Bờ vội vã thận trọng đỡ hắn ngồi xuống. Đang ở Xạ Bờ chuẩn bị đứng dậy thời điểm, Trương Lương chợt giữ nàng lại tay. Xạ Bờ nghi ngờ quay đầu đi, không biết Trương Lương chuẩn bị làm cái gì, lại phát hiện Trương Lương con mắt đang nháy cũng không nháy nhìn kỹ cùng với chính mình, để Xạ Bờ cũng không nhịn được đỏ mặt lên, thấp giọng nói, ngươi, làm cái gì? Trương Lương ngẩng đầu, nhìn thẳng Xạ Bờ cặp kia bích lục để hắn không rời mắt nổi con ngươi, ôn nhu nói, ngồi bên cạnh ta tới. Xạ Bờ cảm giác mình đại não có vài phần ngất xỉu, thế nhưng Trương Lương ôn nhu ngữ điệu, để cho nàng theo bản năng lựa chọn nghe theo. Thẳng đến sau khi ngồi xuống, Xạ Bờ mới cảm giác được không đúng, lúc này Trương Lương, dường như cùng bình thường có vài phần bất đồng, loại cảm giác này là trực giác, để Xạ Bờ nói là bất đồng nơi nào, nàng cũng không nói lên được. Loại này rượu trái cây, cho dù uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Trương Lương cười híp mắt đem một ly rượu trái cây đưa tới trước mắt Xạ Bờ trên tay. Ư nhận thấy được bầu không khí không đúng Xạ Bờ, nhưng không có trước tiên chọn rời đi. Mấy ngày nay vẫn phải chịu dày vò hành hạ nàng, ở nhìn thấy ạp dạ sau đó, lại một lần nữa tao thụ kích thích. Lúc này Xạ Bờ, cũng cùng bình thường có chút không giống, nhưng Trương Lương nhưng không có phát hiện. Kỳ thực Trương Lương chỉ là chuẩn bị đơn giản quá chén Xạ Bờ, những thứ khác ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng Xạ Bờ cũng là trực tiếp suy nghĩ nhiều, trời tối người yên, hai người nửa đêm cùng tồn tại trong một cái phòng. Bất quá rất nhanh. Xạ Bờ mà bắt đầu an ủi mình, nàng cùng Trương Lương nhưng là cùng nhau lớn lên, đối với Trương Lương tính tình, nàng hết sức hiểu rõ. Có một lần, có một kỵ sĩ từng tại nói chuyện phiếm lúc nhắc tới thích nữ hài, mọi người bắt quái thời điểm, liền đã hỏi tới Trương Lương, Trương Lương cười ha ha một tiếng, trực tiếp trả lời. Nghĩ tới cái này, Xạ Bờ bên trên hiện hiện ra một chút do dự thần tình, bị Trương Lương bắt được, hắn tò mò nhìn Xạ Bờ. Ngươi nghĩ đối với ta hỏi cái gì? Xạ Bờ nhẹ nhàng ở trong lòng liếc mắt, luận đến sắc ngôn quan sắc bản lĩnh, nàng là thuốc ngựa cũng không kịp Trương Lương. Có đôi khi, nàng thật hoài nghi Trương Lương chính là người con run trong bụng, cái gì cũng biết. Ngươi, ban đầu ở trước mặt của mọi người, nói ngươi thích cái loại này thần cao trọn, vóc người đẹp nữ hài, là không phải thật? Xạ Bờ nhàn nhạt nhấp một hớp trong ly rượu trái cây, khuôn mặt bình tĩnh, giả như có thể quên nàng thật chặt nắm bắt và táo ngón tay. Đáng nhắc tới chính là, lúc này Xạ Bờ mặc chính là một thân y phục hàng ngày, vì tham gia lửa trại dạ hội, nàng chỉ là người mặc trắng xanh đan sen quần trang. Bất quá bởi vì Xạ Bờ thân phận, cái này quần trang cũng so với bình thường nữ tử phải tới đơn giản giỏi giang rất nhiều, bất quá, hợp với Xạ Bờ khí chàng, cũng là hết ý thích hợp, đã tăng thêm Xạ Bờ cô gái ôn nhu, lại làm nổi bật lên nàng bản thân khí chất. Nghe được Xạ Bờ thoại ngữ, Trương Lương hơi sừng sờ. Cao mày trầm tư một hồi, đống nhiên nở nụ cười. Hắn đã sớm quên mất mình ban đầu vô tâm phía dưới nói ra lời nói đùa, không nghĩ tới, đã có một đứa ngốc nghiêm túc nhớ kỹ những lời này. Lời kia, đương nhiên là giả. Trương Lương nhìn trước mắt Xạ Bờ, dứt khoát nói rằng. Xạ Bờ nghe vậy cả người mềm nhũn, thì ra nàng phía trước dĩ nhiên khẩn trương đến nơi này cái cảnh giới, tuy là buông lòng xuống, thế nhưng nàng lại chăm chú nhìn Trương Lương, lời như vậy. Làm sao có thể là thuận miệng nói lung tung đầu? Trương Lương gặp nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, không khỏi buồn cười, ạ tù gì ạ? Làm cái gì? Xạ Bờ quăng cái liếc mắt đưa tình qua đây. Nói, ta thích dạng gì nữ hải, ngươi vì sao nhớ như vậy? Tinh tưởng Trương Lương nụ cười có vài phần ta mị, ở nơi này hắc ám trong đêm, khiến người ta nhịn không được hoảng hốt. Bốn ân, ở không điểm xệ rổ phía trước đuổi kịp, vẫn là hai canh hợp canh một, ân. Nhưng thật ra là phía trước hai chương nhiều số lượng từ, xui xẻo.